1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vương Ngọc Lan gần nhất ngược lại là càng phát ra hài lòng. Nhị nhi tử thi đậu đại học, mà lại hai anh em càng phát ra không chịu thua kém. Trong tay lại xa hoa, trong thôn ngoài thôn đều có thể nghe lời nịnh nọt. Chính là gần nhất tới cửa tìm hiểu việc hôn nhân cũng không ít. Đều là nói khuê nữ cùng lão tam. Về phần đại nhi tử, đám này lão già ngược lại là nghĩ hay lắm. Ta ra lão nhị tướng đến ăn lương thực hàng hóa, bưng cơm nhà nước bát, chí ít cũng là cưới cái trắng nõn nà trong thành cô nương. Không khỏi lại lo lắng từ bản thân nam nhân, nếu là đặt ra cũng có thể hưởng phúc đấy. Ở bên ngoài ăn không đủ no, ngủ không ngon, bị lão tội, trước kia quang cảnh không tốt, gả khuê nữ, cưới vợ, chung quy không có sức, nhưng bây giờ cái này tình trạng tốt, ngược lại không đến không định. Cơm trưa bưng lên bàn, Vương Ngọc Lan liền nói, gần nhất người Phan thím còn có đại tráng mẹ hắn, đề mấy cái hậu sinh, nếu không mai tử đi nhìn nhau dưới. Tuổi tác dù sao cũng không nhỏ, Lý Mai đối với mình việc hôn nhân. Nói không nóng này cũng là già, đục lỗ nhìn xem phương viên vài dặm địa, đâu còn có nàng tuổi đời này không có tướng nhân ra. Bình thường nông thôn 17-18 tuổi đều là kết hôn. Sau lưng không biết có bao nhiêu người gọi nàng lão cô nương đâu. Nhưng lo lắng nếu là gả đi, không yên lòng nhà này. Nhị huynh đệ tuổi tác cao, bọn hắn tốt xấu không nguyện ý nàng coi chừng, có thể phía dưới còn có hai nha đầu phiến tử đâu. Lý Hòa ăn lý không ra lão nương sẽ nói cái này một gốc giả. Hắn ngược lại là hy vọng còn đem kiếp trước tỷ phu tìm trở về đâu. Đối với kiếp trước tỷ phu, ngược lại là đánh tâm nhãn thích, hiện tại không biết làm sao nói tiếp, chẳng lẽ nói với bọn họ. Ta đã cho đại tỷ nhân tình đối tượng, các ngươi không cần quan tâm, đành phải nói, cha lại không ở nhà, nếu là giấu giếm định, hắn trở về nói không chính xác lại náo yêu thiêu thân. Ngươi quên chuyện lúc trước, việc hôn nhân đều nhanh đến đã quyết định, hắn nói không trúng, cuối cùng không phải là thất bại sao? Vương Ngọc Lan nghe xong, cũng không vui lòng, ngươi đứa nhỏ này thế nào nói chuyện đâu? Cái gì yêu thiêu thân, cha ngươi làm cái gì không được đều vì các ngươi tốt. Huynh muội mấy cái lẫn nhau liếc một cái, cúi đầu đào cơm liền không nói lời nói. Cái này nồi chỉ có thể cho mình cha ruột cõng. Lý Hoàng ngược lại là dùng lần nào cũng đúng. Cái này cha cũng chỉ có như thế điểm chỗ dùng. Trước đó cầm đại học thư thông báo Vương Ngọc Lan hào hứng muốn làm tiệc rượu. Cái này khảo học thế nhưng là mặt mũi sự tình. Hắn cũng là từ chối chờ Lý Triệu Khôn trở về. Cuối tháng không trở về, ta lại xử lý. Nếu như hắn cánh kích động không lớn, cái này Lý Triệu Khôn cũng nhanh trở về nha. Tại nông thôn xử lý tiệc rượu cũng không phải đơn giản. Nhiều quy củ, kiêng kỵ nhiều, đều là chút lông gà vỏ tỏi. Có khi nếu là không hiểu bên trong cong cong thẳng thẳng liền sẽ đắc tội với người. Lý Hòa đối loại sự tình này cũng không nguyện ý phí tâm tư. Mặc dù Lý Triệu Khôn là cái người đần, có thể cái này nông thôn tràng diện sự tình đều là làm cực có thứ tự. Tiểu nha đầu cũng không sợ nóng, tại cửa ra vào trêu đùa lấy ăn nát cơm con gà con. Lông xù một đoàn, nhưng làm nàng thích sai lệch. Nâng trong tay không dám dùng sức khí, đem làm hư, cần phải bị đòn. Những này con gà đều là Lý Hòa theo tỉnh thành trở về đi ngang qua phương tập công xã mua. Trước sau sau mua hơn 40 con, bị tiểu nha đầu vò đến xoa đi. Ngược lại là thụ không ít kinh hãi. Trà đạp 5-6 con, nguyên bản liền định lén lút liền đặt ở lão thổ phòng. Người nói sinh hoạt giỏi về phát hiện, Lý Hòa định nhãn nhìn lên, đi ngang qua dựa vào phía nam huyện thị trấn, người ta liền quang minh chính đại thả rông tại phòng tiền viện sau. Lý Hòa coi như ăn thuốc an thần, gà con hơi có thể ăn gạo cơm, liền trực tiếp tản mát trong sân, về sau lại mua 20 con vịt, trực tiếp ném đến cổng mương nước bên trong. Lý Phúc Thành cùng hai đứa con trai mặc dù cũng theo ở phía sau mua hơn mấy chục chỉ, nhưng trong lòng có chút cố kỵ, cũng không dám như thế danh mục đánh bạo thả bên ngoài. Lý Hòa nói, Phương Tập Công xã cùng ta mặc dù không phải một cái huyện, có thể rời cái này mới vài dặm địa, người ta thời gian nhưng so sánh ta thoải mái, người ta đều có thể dạng này, ta vì cái gì không thể, đều cải cách mở ra, người nhìn hiện tại ai còn nói từ bỏ thói quen xấu cái này gốc giả. Lý Phúc Thành ba người cũng liền dứt khoát buông ra, nhà mình trong phòng trước đó trộm nuôi gà mái đều tản ra. Trong phòng cũng không cần lớn mùa hè nghe mùi thối. Nhìn xem Lý Triệu Khôn cửa nhà thành quần kết đội con gà con cùng con vịt nhỏ. Đầu tiên liền đem đến thường xuyên la cả mấy cái lão nương môn cho ghen ghét hỏng. Vừa ngoan tâm cũng liền học theo. Dù là có xong việc, thời gian lại chênh lệch có thể so sánh hiện tại chênh lệch. Cùng bệnh truyền nhiễm giống như... Cứ như vậy toàn bộ Lý Trang bầu không khí đột nhiên không giống. Mua không được con gà liền trực tiếp dùng lén lút tích lũy trứng gà nở gà con. Lợn đồ tể Trần Vĩnh Cường ngược lại là ác hơn. Trực tiếp đóng mấy gian chuồng heo, nuôi lên lợn, ra hỏa này cái mũi linh. Người nói hắn cái này heo hơi từ chỗ nào đến. Phía Nam đã không thiếu nông nhà dân bên trong nuôi heo. Chỉ có giá cả phù hợp, người ta liền nguyện ý bán, nhưng so sánh bán cho lò sát sinh giá cả phù hợp nhiều. Hắn thường xuyên đi ra ngoài, ngược lại là kiến thức không ít, cũng không ít kiếm tiền. Chỉ nói chính sách còn chưa tới bên này, chỉ muốn đến thời cơ thích hợp liền bắt đầu chăn heo. Nhưng bây giờ anh em nhà họ Lý làm chim đầu đàn mở khơi dòng. Hắn còn sợ cái gì, cũng không đợi. Trực tiếp theo phía Nam mua 3 đầu lợn tử, đóng chuồng heo. Trần Vĩnh Cường hiện tại ngược lại là thực tình bội phục cái này Lý gia lão nhị. Học giỏi, làm ăn bộ óc lại linh, có chuyện thường xuyên đều nguyện ý tìm hắn thương lượng. Có mở đầu, liền không có phần cuối. Có một nhà liền có hai nhà. Lý Trang bắt đầu một trận nuôi dưỡng nghiệp giải thi đấu. Nhà ngươi nuôi lợn, nhà ta còn nuôi dê đâu. Có đến bên ngoài thôn khuê nữ trở lại Lý Trang xem xét, cũng là trở về khổ sách thôn khơi dòng. Có thôn cán bộ tới hỏi, những này tiểu tức phụ liền trực tiếp trả lời, các người những này thôn cán bộ thế nào không được học một ít Lý Trang lưu truyện kỳ Thượng Loan Vương Bá thôn. Không ít thôn cán bộ cũng không khỏi đối lưu truyện kỳ hận đến nghiến răng. Lưu truyện kỳ thật nghĩ ngửa mặt lên trời hô to, đặt trong nhà ngồi đều có thể nằm thương. Cái này nồi ta không được lưng. Việc này công xã được tin tức, có không ít người la hét nói, không tham gia tập thể sinh sản lao động, ngồi xổm ở trong nhà làm tư hữu hóa, chạy tới chủ nghĩa tư bản trên đường đi. Cái này gọi chủ nghĩa tư bản thổ lũy làng, mà không gọi chủ nghĩa tư bản cái đuôi. Là bởi vì không chỉ có công khai nuôi gà, mà lại có còn nuôi mấy chục con gà. Lưu truyện kỳ đã đem cái này Lý gia lão nhị ở trong lòng mắng 800 lượt. Cái này hùng hài tử thế nào như thế có thể dày vò đâu. Hiện tại không chỉ là Lý Hòa một nhà vấn đề đâu. Toàn bộ thôn đều là một cái không tốt chính là chúng nổ a. Dĩ vãng dựa vào là xây dựng cơ bản đội viên đều là làm như vậy. Hiện tại để bọn hắn mình cắt mình cái đuôi, bọn hắn có thể vui lòng à? Trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này Hoàn Nam bên cạnh không ít địa phương thổ địa đều tách ra. Làm cái gì thổ địa nhận thầu, bọn hắn bên này nuôi mấy con gà lại tính là cái gì sự thình. Công xã đầu đầu não não mở mấy lần biết, cũng chưa kết quả, chính sách ăn không thấu. Mọi người cũng không dám tùy ý xử trí. Những năm này tình thế không giống, rất nhiều người đều sửa lại án xử sai nữa nha. danh tiếng đỉnh sóng lên một điểm sai lầm, chính là cho mình phiền phức. Lưu Truyện Kỳ tìm tới Lý Hòa, tức giận nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như thế đâm rắc rối đâu, ngươi tốt xấu đọc sách so thúc nhiều, ngươi cho thúc tham mưu một chút. Lý Hòa trong lòng đối Lưu Truyện Kỳ nhưng thật ra vô cùng có hảo cảm, gia hỏa này làm vài chục năm bí thư, chưa tai họa hơn người, không quản là trong thành tới thanh niên trí thức, vẫn là bị phóng tới bên này cải tạo lao động cái gọi là ngoan cố phần tử, đều là bằng lương tâm đối đãi. Hắn vừa cười vừa nói, thúc, ta đây cũng không phải là tư hữu hóa, ta đây chính là tập thể hợp tác xã. Ngươi nhìn chúng ta có nuôi gà hợp tác xã, chăn heo hợp tác xã, chỉ là đặt ở thành viên trong nhà nuôi. Lưu Truyện Kỳ vỗ đùi. Đạo, đúng, chính là lời này, ta đều nghĩ gõ khai đầu óc ngươi, nhìn tiểu tử ngươi làm sao lớn lên. Đêm đó, tất cả ra tất cả hộ phái đại biểu mở thành viên đại hội, ký hiệp nghị, thành lập Lý Trang nuôi gà hợp tác xã, chăn heo hợp tác xã, lập tức nhiều hơn 7-8 cái hợp tác xã, đối ngoại công khai, nuôi dưỡng gia súc về tập thể, nhưng là đối nội yêu xử lý như thế nào mình liền xử lý như thế nào, nhưng là không thể đối ngoại nói ra. Tất cả gia tất cả hộ có tại chỗ thề thề, tỉ như không sinh ra nhi tử, đi ra ngoài xung đột nhau, chỉ cần treo cái hợp tác xã tên tuổi, dưỡng hảo còn về mình, đồ đần mới nói ra đi đâu. Lý Triệu Khôn những năm này càng phát ra không như ý, lâu dài cõng cái phá túi vải buồm, một cái dương gỗ, mộng tưởng hắn ước lượng là có. Đại khái đã cảm thấy trong đất kiếm ăn đặc biệt chưa chí khí, đặc biệt mất mặt mất mặt, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình lớn bao nhiêu năng lực. Lần này trở về chuẩn bị theo trong nhà lấy chút tiền vốn, đi phương Nam kiếm nhiều tiền. Trở về đồng hương nói, Thâm Quyến khắp nơi cơ hội, tiền đều chôn gót chân tử. Ngẫm lại mình mỗi ngày bán chút kim chỉ thuốc chuột, đi thôn xuyên ngõ hẻm miễn cưỡng có thể dán lên khẩu, có thể lúc nào là cái đầu đâu. Đến Hồng Hà cầu công xã mặt trời vẫn là lão cao, đầu đầy mồ hôi, bụng đều đói thét lên nương, ngon miệng túi mua xong vé xe, liền một mao tiền cũng bị mất. Trên đường đi cũng là bán ít đồ góp bữa cơm, đành phải nâng cao thân thể vội vã hướng ra đuổi. Cái này Lý Trang vẫn là cái kia Lý Trang, coi như chỗ nào không nói được quái, nương quái đấy. Điền Trang bên trong người nhìn mình ánh mắt thế nào như vậy kỳ quái. Trước kia đại gia hỏa gặp phải Lý Triệu Khôn đều là gọi hắn tên du thủ du thực, tên du thủ du thực. Nhưng bây giờ đại gia hỏa đột nhiên thật nhiệt tình, ngang hàng gọi hắn danh tự, tiểu bối thế mà gọi hắn thúc, còn có dâng thuốc lá. Lý Triệu Khôn trong lòng lén lút tự nhủ, thật mẹ hắn gặp quỷ liệt. Đi đến ba gian trước phòng ngói, Lý Triệu Khôn dùng tay khoa tay, đây là Phan Nghiễm tài gia, đây là Hắc Tử gia, nhà kia cửa hướng nam, nhà kia phòng ngồi bắc, đi nhà kia rẽ ngoặt, đi nhà kia góc quanh, đi nhà kia qua câu, đi nhà kia vượt khảm, nhắm mắt lại đều có thể đi đến. Đây là chúng ta trước cửa lũ lụt câu, không đi sai đường a. Lý Triệu Khôn tựa hồ minh bạch cái gì, khó trách vào thôn mọi người cười đến như tên trộm, kia là trần trụi chế diễu, bộ óc quanh một cái nổ tung, huyết dịch lên lật, quát, làm XX nương, ITM chiếm lão tử nền nhà địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.